Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 777, góc truyện audio.com. Tuy rằng bây giờ mới có hơn 3 giờ chiều nhưng Diệp Sơ Dương cũng không có ý định ra ngoài lượn lờ. Tắm rửa xong cô nằm lên giường, vừa lướt Weibo vừa thoải mái trêu đùa nhục cầu. Trên người nhục cầu đều là thịt, sờ vào cảm giác rất thích. Diệp Sơ Dương thỏa mãn nheo mắt để nó tùy ý dựa vào ngực mình. Sau đó cô click vào tin tức hot search về Lý Thiến Thiến. Gần đây Lý Thiến Thiến ký hợp đồng với truyền thông Trạch Khải, giá trị bản thân nháy mắt liền tăng gấp đôi. Theo cách nói của Mạc Tử Nghiên thì đây là cơ hội biến gà rừng thành phượng hoàng. Nếu là trước kia thì Mạc Tử Nghiên cũng sẽ không nói ra những lời khó nghe như vậy. Nhưng sau lần đại chiến fan ba người, bị người phụ nữ Lý Thiến Thiến này đem ra trêu chọc, Mạc Tử Nghiên vẫn luôn tức giận. Về chuyện này, Diệp Sơ Dương tuy cảm thấy phản ứng của Mạc Tử Nghiên này vừa đáng yêu vừa buồn cười nhưng cũng không ra tay can ngăn. Sau khi Lý Thiến Thiến ký hợp đồng với truyền thông Trạch Khải, bị người qua đường chụp được vài cái ảnh, tinh thần phấn chấn. Mấy hôm nay vẫn luôn nằm trên hot search, chễm chệ không rời. Mà hôm nay lần thứ hai cô ta lên hot search là vì sắp diễn một bộ phim mới. Là một bộ điện ảnh, nam chính là Triệu Vũ Hành. Diệp Sơ Dương xem hết một lượt bài Weibo này cũng không có cảm xúc gì nhiều. Tuy rằng Diệp Sơ Dương không quá thích việc Lý Thiến Thiến làm gì cũng mang theo vài phần tính toán nhưng không thể phủ nhận rằng diễn xuất của cô ta khá tốt. Bây giờ hợp tác với Triệu Vũ Hành cũng không phải là chuyện gì to tát. Cô cong cong khóe miệng, sau đó mở một cái hot search về Mạc Tử Nghiên. Lúc trước Mạc Tử Nghiên có tham gia một talk show, được phát sóng đêm qua, vì thế từ tối hôm qua đến cả ngày hôm nay, ba chữ Mạc Tử Nghiên vẫn chễm chệ trên bảng hot search. Nhiệt độ và nhân khí này quả thật không thể khinh thường. Mấy vấn đề phỏng vấn của Mạc Tử Nghiên là kiểu gạch dưới gạch dưới gạch dưới. MC, Nancy, ở trong nước cũng như nước ngoài cô đã hợp tác với không ít những nghệ sĩ nam, vậy cô cảm thấy mình hợp với ai nhất? Mạc Tử Nghiên, đều hợp cả mà, nhưng tôi vẫn thích nhất là Diệp Sơ Dương. MC, thật sao, Nancy, có thể nói cho chúng tôi biết Diệp công tử là kiểu người thế nào không? Mạc Tử Nghiên, là người tốt nhưng nhiều lúc cũng là tên nhóc ngứa đòn. MC, ha ha vậy à, nếu phải chọn giữa bạn trai và Diệp công tử thì cô chọn ai? Mạc Tử Nghiên, tôi chọn Diệp Sơ Dương. Diệp Sơ Dương, cô bây giờ mới phát hiện Mạc Tử Nghiên này đúng là ngay thẳng, cái gì cũng dám nói. May mà đối tượng phỏng vấn là Mạc Tử Nghiên có hậu thuẫn, nếu đổi thành một minh tinh nhỏ bình thường khác thì hôm sau có lẽ kịch bản sẽ biến thành gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nancy và Diệp Sơ Dương có quan hệ không bình thường, tình bạn biến thành tình yêu. Chắc đến lúc nhìn thấy tin tức như vậy, cho dù là Diệp Tu Bạch hay bạn trai của Mạc Tử Nghiên thì cũng đều muốn đánh người. Diệp Sơ Dương buồn cười day chán, sau đó chạy đến bài xe Weibo mới nhất của Mạc Tử Nghiên để lại bình luận. Cảm ơn chị Nancy đã để mắt đến em, để cảm ơn thì em quyết định tặng chị một cái Moa Moa. Mạc Tử Nghiên xe bài này đã 2 giờ, bình luận cũng hơn 10.000 lượt. Nhưng mà không sao cả, Diệp Sơ Dương vừa xuất hiện, một đống fan liền lập tức nhao nhao công tử chờ bọn em đẩy anh lên top, sau đó nhiệt tình đưa bình luận của Diệp Sơ Dương lên đầu. Cách chương.